Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, nhân vật mấu chốt Tiết lão bản. Ngươi bây giờ có phải hay không có chút minh bạch rồi? Lục Xanh thương hại nhìn xem Thanh Tuyền run lẩy bẩy thân ảnh. Thấp giọng thở dài, Lại Xuân Đào, Ngô Trường Sinh. Là năm đó bản án trực tiếp mấu chốt người. Cái kia Ngô Trường Sinh ta không dám hứa chắc. Nhưng Lại Xuân Đào ta nhưng lại có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn cùng giặc Hoa. Cùng năm đó bản án có quan hệ. Ngươi có biết hay không? Tại hắn bị giết đêm hôm đó. Ta cũng định bắt hắn. Hắn một cái đồ hèn nhát. Ta không tin không thể từ trong miệng hắn moi ra hữu dụng khẩu cung. Thế nhưng là, hắn chết, ngươi thành công đem ta thật vất vả tìm ra manh mối chặt đứt. Nhất là cái kia cửu phu nhân, một mặt bất khuất, chính khí, coi mình là đỏ đảng đâu. Thanh Tuyền mờ mịt khoanh tay cánh tay, toàn thân kịch liệt run rẩy, chỗ trống đôi mắt, nhìn như thế đáng thương. Ngươi thật đơn thuần coi là, năm đó cái kia bảy đại trạm giao dịch buôn bán làm dê thế tội. Thuần túy là quan phủ a, quan phủ mấy cái kia vì để tránh cho nhận trách phạt mà tùy tiện tìm người gánh tội thay a. Năm đó Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán vì sao lại đột nhiên thu được một nhóm vải nhuộm đơn đặt hàng, vì sao bảy đại trạm giao dịch buôn bán đều trùng hợp như vậy tại cùng một ngày khẩn cấp giao hàng. Vì cái gì một chút vải nhuộm, đồ sứ, sẽ không để ý báo đột kích nguy hiểm. Cứ như vậy gấp a, ngươi liền không nghĩ tới, đây hết thảy, đều là một cái cục. 5.000 đứa bé, nếu không có một cái rơi vào, triều đình sẽ từ bỏ ý đồ a. Sở dĩ, vô luận là triều đình vẫn là phía sau màn hắc thủ, đều cần cho chuyện này một kết quả. 5.000 hài tử, táng thân biển rộng, đây là kết quả tốt nhất. Mà lựa cho ẩm bảy đại trạm giao dịch buôn bán, đó bất quá là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên mà thôi. Năm đó ngươi còn nhỏ có lẽ không rõ ràng bảy đại trạm giao dịch buôn bán tính chất là cái gì sao? Tại đáy lòng của ngươi, phụ thân là từ ái, mẫu thân là ôn nhu, nhưng ở Giang Bắc đạo bách tính trong mắt, bảy đại trạm giao dịch buôn bán là cái gì? Ăn người không nhả xương quỷ. Giang Bắc đạo là nghèo, sở dĩ có rất nhiều nhân gia không có cơm ăn, nhưng cái này cũng không hề là bảy đại trạm giao dịch buôn bán tùy ý điên cuồng lý do. Nghèo khó, cũng không phải sinh sôi trạm giao dịch buôn bán loại này ngành nghề giường ấm. Coi như bảy đại trạm giao dịch buôn bán không có bị xem như dê thế tội. Năm đó bảy đại trạm giao dịch buôn bán sở tác sở vi. Cũng tuyệt khó thoát qua đại vũ luật pháp chế tài. Đơn giản là tội danh không tầm thường mà thôi. Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận những này. Kỳ thật ta cũng không muốn nói cho ngươi biết những thứ này. Nhưng ta thật không muốn nhìn thấy ngươi cái kia một mặt ủy khuất vô tội, phảng phất toàn bộ thế giới đều thiếu nợ ngươi đồng dạng. Không sai, Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán là bị oan uổng, làm dê thế tội, nhưng ngươi có nghĩ qua, năm đó bọn hắn bị chém đầu chợ bán thức ăn thời điểm. Vì sao nhiều như vậy bách tính vừa múa vừa hát? Vì sao nhiều người như vậy đốt pháo chúc mừng? Nhân quả, đều là chính mình gieo xuống. Lục Xanh chậm rãi đi vào Thanh Tuyền trước mặt, ôn nhu vươn tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Nhưng ít ra, ngươi là vô tội. Bản quan tại làm quan mới bắt đầu liền lập xuống hoành nguyện. Dù không dám nói muốn dẹp yên thế gian chỗ có bất bình sự tình, nhưng ít ra, tại mắt của ta thấy bên trong, ta hy vọng có thể cho tất cả mọi người công đạo. Tại mắt của ta thấy bên trong, không muốn có bất kỳ ác đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tại mắt của ta thấy bên trong, không muốn có bất kỳ thiện lương người tiếp nhận ức hiếp. Lúc trước ngươi có thể vì 10 cái vốn không quen biết hài tử như thế phấn đấu quên mình. Hôm nay bản quan hứa ngươi một cái công bằng công đạo. Nhưng là, ngươi được phối hợp ta. Lục Xanh nhẹ nhàng cởi áo khoác, choàng tại Thanh Tuyền trên thân, cảm nhận được quần áo nhiệt độ. Thanh Tuyền tâm thần cũng dần dần bị thu hồi, nắm thật chặt quần áo cổ áo, kiên định ngẩng đầu. Ngươi muốn ta như thế nào phối hợp ngươi? Ta trước dẫn ngươi đi thấy một người. Lục Xanh nhàn nhạt nói, quay người dẫn Thanh Tuyền rời đi hào bờ sông đi tới đề hình ti. Thanh Tuyền cô nương, Lư Kiếm nhìn thấy Lục Xanh trở về, đang muốn tiến lên, đột nhiên thấy được Lục Xanh sau lưng Thanh Tuyền. Con mắt lập tức sáng lên, nhưng nháy mắt sau đó, Lư Kiếm liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lục Xanh. Thanh Tuyền quần áo trên người, có thể không phải liền là Lục Xanh sao? Đừng nhìn ta như vậy, đêm nay có chút lạnh. Đi, chúng ta đi địa lao. Trong địa lao đã không quạnh quẽ đến đâu. Lại Xuân Đào bị giết đêm đó, Lục Xanh mượn cớ đem Đông Thành trạm giao dịch buôn bán quản sự, trưởng quỹ đều mang theo trở về. Thậm chí Đoàn Phi còn chủ động xuất kích, đem Lại Xuân Đào sản nghiệp các lớn người phụ trách chủ yếu đều truy bắt quy án. Nhìn thấy Lục Xanh đến đây, trông coi địa lao ba cái huyền thiên vệ liền vội vàng tiến lên làm lễ. Đại nhân, nàng thế nào? Vẫn là như cũ, không ăn không uống, chúng ta thực sự không có cách, buộc nàng uống một chút cháo. Nhưng là, coi như thế sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu. Biết, Lục Xanh tự lo đi thẳng về phía trước. Rất mau tới đến giam giữ cửu phu nhân nhà tù bên ngoài. Cửu phu nhân không có chút nào sinh khí nằm tại khô trong bụi cỏ. Coi như Lục Xanh nhiều người như vậy đến, nàng đều không có nửa điểm phản ứng. Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thanh Tuyền đột nhiên kích động vọt tới cửa nhà lao bên ngoài. Đối với bên trong la lên, không có chút nào sinh khí cửu phu nhân động, mờ mịt chuyển qua mắt. Nhìn xem cửa nhà lao bên ngoài kêu gọi Thanh Tuyền, đột nhiên, cả người phảng phất bị kích thích đồng dạng nhảy dựng lên, lộn nhào đi vào lồng giam một bên. Ô ô ô ô, cửu phu nhân nghĩ muốn nói chuyện, nhưng cắn bị thương đầu lưỡi cũng không có nhanh như vậy khỏi hẳn. Sở dĩ trong miệng cũng chỉ có thể phát ra một trận không có ý nghĩa tiếng ô ô. Nàng thế nào? Nàng đến cùng thế nào? Các ngươi đối nàng làm cái gì? Các ngươi tại sao có thể đối với một cái nhược nữ tử dạng này? Các ngươi còn có nhân tính à? Thanh Tuyền kích động đối với Lục Xanh gầm thét lên. Lớn mật, Lục Xanh còn chưa kịp giải thích. Bên người ba cái huyền thiên vệ coi như không làm. Những này huyền thiên vệ mặc dù thuộc về Đoàn Phi thống lĩnh, nhưng Lục Xanh tại huyền thiên vệ trong lòng lại là một lá cờ. Đối với Lục Xanh tình cảm không chỉ là đơn thuần đối đãi thượng cấp. Từ trình độ nào đó, Lục Xanh cùng Huyền Thiên Phủ đã vẽ lên ngang bằng. Huyền Thiên Phủ từ không tới có, cơ hồ là Lục Xanh một người chống lên Huyền Thiên Phủ uy danh hiển hách. Mặc dù Giang Nam Đạo Huyền Thiên Phủ tiền thân là Nam Lăng Vương Phủ, nhưng dù sao chia lìa ra đổi chiêu bài, uy danh một trận ngã rơi xuống đáy cốc. Nếu như không có Lục Xanh trấn áp thô bạo một đám nhẹ nhàng môn phái võ lâm, không phải Lục Xanh một chiêu thiên ngoại phi tiên trấn nhiếp quần hùng, Huyền Thiên Phủ làm sao có thể giống hiện tại cảnh tượng như vậy. Sở dĩ Lục Xanh tại Huyền Thiên Vệ trong lòng là quang huy thần thánh, không thể xâm phạm. Liền ngay cả thế tử đều không có đối với Lục Xanh hô to nhỏ gọi qua. Ngươi một cái từ đâu xuất hiện nữ lưu hạng người dám ở Lục Xanh trước mặt dương oai. Nếu không phải xem ở Thanh Tuyền là nữ nhân, ba cái huyền thiên vệ giờ phút này có lẽ đã rút đao. Bị huyền thiên vệ quát to một tiếng, Thanh Tuyền sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Lư Kiếm vội vàng đẩy ra ba cái huyền thiên vệ. Sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn xem Thanh Tuyền. Thanh Tuyền cô nương, chúng ta cũng không có đối với vị tiểu thư này động đậy thô. Liền ngay cả nàng một sợi tóc đều không động tới. Cửu phu nhân đầu lưỡi là chính mình cắn bị thương. Nếu không phải đại nhân ngăn lại, nàng sợ là sẽ đem đầu lưỡi của mình cho trực tiếp cắn xuống tới. Thanh Tuyền cũng không ngốc, một chút liền thông nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay vuốt ve Thanh Thanh gương mặt, nước mắt bất tranh khí giọt giọt rơi xuống. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ai muốn ngươi làm như vậy? Vạn nhất về sau đều không thể nói chuyện làm sao bây giờ? Ngươi đây liền không cần lo lắng. Thanh Thanh cô nương thương thế ta xem qua, không có gì đáng ngại. Hiện tại bất quá là bởi vì đầu lưỡi chết lặng không thể nói chuyện. Qua mấy ngày là khỏe. Nói, đưa tới Huyền Thiên vệ mở ra cửa nhà lao, dẫn Thanh Tuyền tiến vào. Lục Xanh chi lui ba cái Huyền Thiên vệ, chỉ lưu Lư Kiếm ở bên ngoài chờ đợi, tùy ý quét ra một mảnh cỏ khô. Lục Xanh tự nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ta mang ngươi đến chính là phải nói cho ngươi, ta không có đối ngươi người đánh, sở dĩ ngươi cũng không cần thiết như vậy vội vã tìm cái chết. Cửa chợ thức ăn cái kia bà cốt ta không có cách. Nàng đem độc giấu trong răng, nhìn thấy ta trực tiếp liền uống thuốc độc tự sát. Ta cứu không được, nàng là ta thất thẩm. Ta biết nàng đã sớm không muốn sống. Nếu không phải vì báo thù, nàng căn bản không sống tới hiện tại. Năm đó bị chém đủ nhiều như vậy, cô thầm thầm. Liền nàng một cái còn sống. Năm đó bản án chỉ là một cái nguyên nhân gây ra. Hoặc là nói, đối với phía sau màn hắc thủ đến nói chẳng qua là một cái ban đầu bố cục mà thôi. Phía sau màn hắc thủ thế lực rất khổng lồ, bọn hắn quan hệ cũng là cuộn dễ lẫn lộn. Ta mới vừa tới Giang Bắc Đạo, nói đến, chính là đến bây giờ còn chưa có thể có cái gì tính thực chất tiến triển. Ngươi biết chút gì, ta hy vọng ngươi có thể không có giấu giếm nói cho ta. Ta, Thanh Tuyền ôm Thanh Thanh cô nương, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta có thể biết cái gì? Ta bất quá là một giới nhược nữ tử mà thôi. Tại Thông Nam phủ mở một nhà thanh lâu, lợi dụng sắc đẹp quần nhau tại từng cái đại nhân vật ở giữa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nuốt được không còn sót cả xương. Đối với cái kia Tiết lão bản, ngươi biết bao nhiêu? Lục Xanh hỏi lần nữa. Tiết lão bản, Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Tiết lão bản cùng nhà ta bản án có quan hệ gì? Tiết lão bản là 10 năm trước đến Thông Nam phủ. Hắn đến thời điểm cái kia vụ án đã qua 3 năm. Ta đối với Tiết lão bản biết đến không nhiều. Vẻn vẹn năm ngoái có một lần Tiết lão bản mở tiệc chiêu đãi hắn dưới cờ trưởng quỹ, mời ta đi đàn tấu một khúc. Về sau Tiết lão bản nhà công tử tựa hồ coi trọng ta. Lúc ấy cũng không để ý tới. Vốn cho là Tiết công tử chỉ là nhất thời hưng khởi. Nhưng về sau một năm, ta thường xuyên có thể thu đến Tiết công tử đưa đồ vật. Bất quá Lục đại nhân không nên hiểu lầm, ta cũng không có thu hắn bất kỳ vật gì. Ta cũng biết, bọn hắn đơn giản là nhìn chúng ta túi ra mà thôi. Mới mẻ thoáng qua một cái, ta liền chẳng phải là cái gì. Đến mức cái này Tiết lão bản bối cảnh rất sâu, là từ kinh thành tới, rất nhanh tại Thông Nam phủ mở ra cục diện. Càng là nhất cổ tác khí cầm xuống không ít Thông Nam phủ phú thương. Mọi người đều biết Tiết lão bản là thủ đoạn thông thiên người. Dựng lấy thuyền của hắn, có thể đem hàng hóa đưa đến đại vũ các nơi. Sở dĩ Tiết lão bản cũng một mực là Thông Nam phủ các đại thương hội thần tài. 10 năm về sau, Tiết lão bản cơ hồ đã khống chế tất cả thương hội mệnh mạch. Nếu như không có Tiết lão bản cung cấp xuất hàng, bọn hắn cơ hồ nửa bước khó đi. Ta biết chỉ những thứ này. Trước đó ta cũng không có quá nhiều quan tâm cái kia Tiết lão bản. Nếu như đại nhân cố ý, ta có thể lưu tâm. Cái kia Tiết công tử cùng ngươi còn có liên hệ à? Không có, cái kia lần gặp gỡ về sau, Tiết công tử liền bị Tiết lão bản đưa về kinh thành. Một năm qua này đưa đến đồ vật đều là phái người đưa tới. Lục Xanh cau mày, trong mắt tinh mang chớp động. Thanh Thanh cô nương, người có biết hay không Lại Xuân Đào có một cái cậu là trong cung người. A, Thanh Thanh cô nương một mặt mờ mịt lắc đầu. Ngay cả người cũng không biết. Xem ra người này đối với Lại Xuân Đào rất trọng yếu. Thân là thê thiếp của hắn cũng không biết. Cái kia Thành Chi Phủ nói là thật hay giả? Nếu như là thật, cái kia Thành Chi Phủ cái này nhập đội ngược lại là rất có phân lượng a. Lục đại nhân, cái kia Tiết lão bản cùng năm đó bản án có quan hệ a? Thanh Tuyền lại một lần nữa hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tiết lão bản xuất hiện tại Hài Đồng mất trộm án về sau thật lâu, cùng vụ án này hẳn là không cái gì liên hệ mới đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục